Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Đức Sơn Vi Hồ. Chương 108: Đại triển thân thủ. Hà Lan vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay và trong túi chữ vật lấy ra ba cái tiểu xoa màu đỏ giống nhau như đúc, nhẹ nhàng ném ra, nhất thời biến thành ba cái đạo hồng quang bắn thẳng về phía các hắc tu sĩ. Bộ hỏa diễm liêm hoàn phi xoa là do lúc Hàn Lập thu được từ số kẻ xấu cho những chiến lợi phẩm khi chiến đấu với Huyết Chi Thu, uy lực cũng khá tốt. Chú thích: Huyết Chi Thu có nhiễm máu, hơn nữa bởi vì thành mụ rất dễ điều khiển nên Hàn Lập giữ lại. Hàn Lập lại liên tục điều khiển ra các vật khí của mình, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang cùng ngân lên thuận ra các hướng. Lúc này là diễn quyết của Hàn Lập mới chân chính hiển lộ ra sự đáng sợ của mình. Điều khiển các pháp khí như vậy nhưng cũng không hề có chút rối loạn, điều khiển cho các tu sĩ thế như định các pháp khí như vậy lao về phía mình thì lộ vẻ kinh hãi, không dám một chút gì đón đỡ hay trong đầu. Hay là vội vàng ném cái cửa đen trong tay về phía ba đạo hồng quang định ngự khí né tránh, nhưng cây cửa đen lập tức bị ba đạo hồng quang chém gãy thành từng đoạn, phát ra một đoàn hồng khắc quang. Tiếp đó ba đạo hồng quang không hề có chút dừng lại, hùng hoàng mà kích thẳng vào vòng bảo hộ trước mặt gã đó. Thật đáng thương, chỉ là vòng bảo hộ cấp thấp của một gã tu sĩ luyện khí kỳ sao thể ngăn được một kích cường hợp lực của ba đạo đỉnh cấp pháp khí. Vòng bảo hộ vừa chống đỡ được một chút để phát ra tiếng nổ vỡ thanh thúy, tan thành thành mấy khói. Trong mắt mọi người tuyệt vọng của tu sĩ, ba đạo hồng quang nhẹ nhàng vây lấy hắn. Hắc y tu sĩ liền xèo một tiếng biến thành một quả cầu lửa lớn bị đốt thành cho bụi. Có lúc đó hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang bay sau cùng với đỉnh đầu hai cái tu sĩ khác cũng không tổn chút sức lực nào mà phá tan phòng bảo hộ và pháp khí của chúng, chém chúng thành hai nửa. Thấy vậy những tu sĩ khác chuyển đến bối rối, làm sao còn lo lắng bố trí đại trận gì nữa, đương nhiên giữ cái mạng phải quan trọng hơn. Đại bộ phận mọi người lập tức bay lùi lên trên trời. Mỗi tu sĩ lớn gan hoặc đầu óc chậm chạp vội phóng ra pháp khí đặc ý nhất của mình, định liều mạng ăn trở tiến công Hàn Lập. Nhưng đáng tiếc thay chính là Hàn Lập không có ý định lên xưa bọn chúng, hoàn toàn không khách khí dùng hết toàn lực để đáp án. Người hay đạo hồng quang mổ kim hắc hồng, bất kể là gặp loại pháp khí nào cũng đồng loạt phóng tới ảo ạt. Pháp khí nào ngăn cản lập tức như lấy chứng chỗ đá vậy, bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ biến mất vào thời gian. Con chủ nhân của pháp khí đó thì Lạp đương nhiên cũng không buông tha, thuận tay giết chết toàn bộ. Lúc này chỉ những hắc y tu sĩ ra đang chạy xa xa mấy trăm trượng, lưu lại ở đó chỉ còn lại tiểu vương gia và người bị mặt giống như vương tổng quản đang rửa mắt vẻ không tin nổi. Hắc phong trận của chút uy lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị Hàn Lập phá tan. Ánh mắt Hàn Lập lập tức có chuyển tới hai người tiểu vương gia, khiến cho bọn họ thầm kêu không ổn, đồng thời thể hiện tư thế đề phòng. Chỉ người phát ra hắc quang nhàn nhạt chỉ đổi thân hình của bản thân. Trong khoảnh khắc âm khí trở nên dày đặc. Hừ, giả thân giả quỷ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng nói: tôi không biết hai người này dùng công pháp gì, nhưng rõ ràng là tương tự với ma công của đại hán đều bóng lưỡng kia. Chỉ có điều không biết vì sao trên người chúng đây là hắc quang mà không phải là huyết quang như đại hán. Chẳng lẽ bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau? Hay là có chút nghi hoặc mà thầm nghĩ, hay là không biết. Dù lúc này hai người tiểu vương gia đã âm thầm không ngừng kêu khổ. Tu vi pháp khí của Hàn Lập quá lợi hại, hơn xa dự tính của mấy người trước đó. Bọn họ không phải là chưa từng gặp tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thần lực của vị tu sĩ trúc cơ kỳ Hàn Lập thì căn bản các đàn chủ trúc cơ kỳ trong gia thống không thể so sánh nổi. Đừng nói một chút trộn trọt, phỏng chừng kể cả hai ba gã đàn chủ cũng lên một lượt cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Không kể đến thân pháp cực nhanh đến mức bắt thường không thấy, một người có thể cùng lúc điều khiển 10 loại pháp khí quỷ dị như vậy bọn nó chưa bao giờ nghe đến nói. Hôm nay xem ra Huyết Thị đại nhân cũng không phải đối thủ của người này, mặc dù vị này dường như cũng sử dụng một loại bác pháp khí thần bí nào đó. Hai người bọn hắn mặc dù tự phụ là thực lực cao hơn xa các tu sĩ luyện khí kỳ khác, nhưng cũng không dám tự đại mà nghĩ rằng hai người có thể liên thủ đối chiến nổi với Hàn Lập. Bởi vậy mặc dù pháp động bí pháp trên người, nhưng thân hình hai người chẳng những không tiến lên mà còn lại còn cẩn thận chậm rãi lùi lại phía sau. Ngược lại với chúng, Ngô Sơn Tử Hữu bây giờ lập đại triển thần uy, làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mấy người này mặc dù biết thực lực Hỏa Lập cường đại, nhưng rốt cuộc cường đại tới mức nào thì cũng không thể có gì so sánh đến, tự nhiên không thể biết trước được. Nhưng hôm nay chỉ mắt thấy một mình Hỏa Lập đánh nhau với hơn 10 tu sĩ tiên giả của tu vi tương đương bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc giết chết hơn 5-6 tên, những kẻ còn lại đều sợ hãi mà bỏ chạy không dám nhìn. Loại tu vi này, loại công pháp này khiến cho mấy người bọn họ hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Hỏa Lập hít sâu một hơi, đang định bắt lấy Tiểu Vương gia và Vương tổng quản thì đột nhiên một tiếng hét tràn ngập thú tính đến cuồng pha lên. Một đạo hỏng quang huyết sắc từ bên cạnh phóng ra, mang theo thanh âm tràn ngập điên cuồng. Tiểu Vương gia hai người nghe vậy không khỏi kinh khỉ, liếc mắt nhìn. Còn về mặt của Hỏa Lập thì trở nên nghiêm trọng hẳn lên, cũng bất chấp hai người đối diện vụn vụn bằng vàng, cho tay vào túi chữ vật. Một pháp khí nhỏ nhắn xinh xảo liền xuất hiện trong tay hắn. Hỏa Lập không do dự, phóng vật đó về phía đám hào quang huyết sắc kia. Khi thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay Hỏa Lập đón gió bay ra, trong trước mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới 5-6 trượng. Đây chính là Giả Thiên Trung, chi lệ phẩm của Hỏa Lập thu được từ Tuyên Nhạc, tu vị Yểm Nguyệt Tông. Lúc trước chính pháp khí này đã vây khốn huyết chi thu vô cùng hung ác, có thể thấy được lợi hại của nó thế nào. Một tiếng nổ lớn, cái chu lập tức chu toàn bộ đám học quang huyết sắc biến thành quỷ dị đó, không còn nghe thấy tiếng hét nào nữa. Thấy chiêu này của Hỏa Lập, hai người tưởng bung ra vừa lộ vẻ vui mừng, liền không khỏi mặt mày ngẩn ngơ. Chẳng lẽ phi huyết thị đại nhân này để bắt dễ dàng như vậy? Hỏa Lập quay đầu lại, bỗng nhiên cười quỷ dị bọn hắn. Tiếp đó hai tay cùng giơ lên, trong phút chốc vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong tay dũng mãnh lao ra, giống như mưa tuôn gió lốc xen xen giặc bắn tới. Bầu trời xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa. Thấy cảnh này, Tưởng Vương gia hai người vội vàng phóng ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn chắn trước mặt. Liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động không ngừng, khiến cho Tưởng Vương gia phải chóng váng mặt mày. Thậm chí bởi vì số lượng quả cầu quá nhiều, có vài quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người Tiểu Vương gia, khiến cho không ít hắc khí hộ vệ bị tản mát ra bốn phía. Tiểu Vương gia cả người chật vật không chịu nổi, vừa sợ lại vừa giận. Hắn biết rõ đây là tuyệt đối phải là rất nhiều phù lục đồng thuật thời phạt ra mới để tạo thành thanh thế lớn như vậy. Hắn đang cắn răng chờ cho trận mưa cầu lửa bớt đi thì chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền tiếng thét thảm thiết, làm cho thân hình run lên, vừa vàng nhìn sang. Kết quả để hít một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn, chẳng biết từ khi nào mà hắc khí đã tan biến, toàn thân vô lực bị Hỏa Lập tóm lấy trong tay. Một bên người máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại một cánh tay. Tình này khiến cho Tiểu Vương gia vừa kinh ngạc vừa sinh ra ý sợ hãi không thể cản nổi. Đối với Hỏa Lập, không khỏi thầm mắng tên huyết chi kia vô dụng. Hỏa Lập lạnh như băng lướt nhìn Tiểu Vương gia, liền không khách khí xé rách khăn bịt mặt của kẻ trong tay. Cũng là vị vương tổng quản của Hinh Vương phủ, chỉ có điều khuôn mặt vốn gầy gò bởi vì đau đớn do một cánh tay bị đứt lìa rồi đã trở nên méo mó. Không thể nào người cháu có thể bắt được hắn, hộ tên sắc khí của chúng ta căn bản không thể dễ dàng công phá được như vậy. Tiểu Vương gia lắp bắp nói, nhưng trong giây lát đã giơ hai tay lên, mười tia màu đen chật lóe bắn nhanh về phía Hỏa Lập. Trên mặt Lập đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt, một tay giơ lên một thứ gì đó giống như thuẫn bài chợt xuất hiện trước mặt. Chú thích: thuẫn bài là chắn cái khiên. Kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới, ngoại trừ phát ra những thứ âm thanh trầm muộn thì chẳng thấy có gì thêm hiệu quả cả. Tiểu Vương gia vừa kinh nhìn kỹ mới phát hiện thuẫn bài này có một cái mai rùa rất lớn, chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này màu đen, không phải phát ra thứ ánh sáng gì, có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện qua. Thấy cảnh đó, Tiểu Vương gia bảo đôi mắt hắc quang trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài, sò tiếp tục chuyển thân đi chạy trốn giống như tu sĩ khác. Nhưng bản thân hắn là một trong những người mục tiêu trọng yếu cần bắt sống, nên Hỏa Lập sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy thoát. Thân hình nhỏ lên, Hỏa Lập liền dễ dàng xuất hiện trước người của Tiểu Vương gia. Quát tay một cái, một cự kiếm màu xanh lớn tới mười mấy trượng xuất hiện. không khách khí, chém thẳng vào đầu của tiểu vương gia. Tiểu vương gia thấy thế, trong lòng mừng thầm. Hộ thể pháp khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại pháp khí, căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương. Ngược lại có định thần nên cơ hội này mà toàn lực chạy trốn. Nghĩ đến đây, thân hình tiểu vương gia vừa bị kích trúng, lập tức nương theo đà vượt qua đầu Hàn Lập. Chương 109, yêu hóa. Không được tiếp, trốn mau! Vương tổng quản trên tay Hàn Lập cố nén đau lớn tiếng hô, ý đồ muốn nhắc nhở tiểu vương gia. Hiển nhiên lời nhắc nhở của hắn đã chậm một chút. Nghe thấy vậy, tiểu vương gia theo bản năng hơi người định tránh khỏi mũi kiếm xanh to lớn kia, nhưng kiếm chưa biến đổi nhưng nhanh sượt qua bắp chân của hắn, hắc khí lộ ra trên thân lập tức bị chém tan không một chút tác dụng nào. Kết quả là hai bắp chân bị đứt lìa. Tiểu vương gia kêu to một tiếng, hôn mê ngay tại chỗ. Vị công tử kinh vàng lá mọc, mặc dù tâm kế lớn hơn người, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nếm trải đau khổ, đương nhiên không thể chịu nổi đau đớn như vậy. Mặc dù vậy, kẻ này vẫn khiến Hà Lập hơi hoảng. Lúc đầu còn tưởng vì lâu không dùng đến thanh nguyên kiếm nên sợ để cho sổng mất đối phương, đây sau khi hiểu được sao lại như thế, Hà Lập vừa giận lại vừa buồn cười, tóm lấy hắn và bay về phía Mông Sơn Từ Hữu. Hà Lập đại thắng, tâm tình rất khoái trá, nhưng cũng có chút bùng bực. Ngay từ đầu, tiểu vương gia và vương tổng quản đã khiến hắn cũng có cảm giác nguy hiểm. Vậy hai người này phải khó chơi mới đúng, không một lại dễ dàng bị bắt như vậy. Chẳng lẽ linh giác thần bí của mình đã bắt đầu có sai lầm rồi sao? Hà Lập lắc đầu, nghe thấy có điểm kỳ quái. Lúc này, phía xa vẫn còn mấy hắc y tu sĩ ngơ ngẩn đứng nhìn, biết có ở lại đây cũng vô ích. Sau khi liếc mắt nhìn nhau thì bỏ chạy tán loạn, trong chớp mắt đã không thể bóng dáng đâu nữa. Hà Lập không có ý định truy đuổi, mấy kẻ này cũng giống như Mông Sơn Từ Hữu, chỉ là phần tử ngoại phi, căn bản không đáng để đuổi giết. Hắn vừa nghĩ, vừa trở về bên cạnh Mông Sơn Từ Hữu, tùy ý ném hai gã tu binh trong tay ra, thản nhiên nói: cầm máu cho chúng, còn phải lấy khẩu cung chúng nữa. Thanh niên và lão nhị trong Mông Sơn Từ Hữu lập tức tiếp lấy hai người, không dám một chút chậm trễ. Lúc này Mông Sơn Từ Hữu không chỉ có thể biểu hiện kính trọng đối với Hàn Lập, mà còn có cả nỗi kinh sợ phát xuất từ nội tâm. Vừa rồi Hàn Lập đại triển thần uy, đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng họ. Tiền bối, công pháp thật sự là thông huyền, mấy người vạn bối đã được mở rộng tầm mắt quá nhiều. Lão giả mặt đen nói, giọng đầy kính trọng. Không có gì, chỉ là một chút tai mọn. Hàn Lập thấy sự kinh sợ của Mông Sơn Từ Hữu, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, nhưng lại ra vẻ không đáng nhắc tới, khiến cho mấy người này càng cảm thấy vị Hàn tiền bối trở nên cao thâm khó lường. Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến sắc mặt Hà Lập hơi đổi. Mông Sơn Từ Hữu vội vàng nhìn lại, trong đó Chu Minh nữ tử sau khi nhìn rõ ràng thì mắt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ cho Hà Lập: tiền bối, mau xem pháp khí của người. Hà Lập quay người nhìn lại, chỉ thấy bên trong Gia Thiên Trung đang chụp lấy đại hán đầu bóng lưỡng, phát ra những tiếng nổ vang trời. Bên ngoài có vẻ sắp phát sinh ra những biến hóa không thể tin nổi. Theo từng tiếng nổ, Giả Thiên Trung đột nhiên nổi lên thêm một cái khối lớn. Sau mười mấy tiếng nổ, bên ngoài mặt chuông trong nháy mắt rốt cuộc cũng không còn giữ được hình dáng cũ. Nhưng cả không ổn chỉ là hào quang màu vàng của chuông chế mờ nhạt đi rất nhiều. Đại hán màu bồng đầu bóng lưỡng ở bên trong dường như có thể phá chuông thoát ra bất cứ lúc nào. Hay là trong lòng hoảng sợ, mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng không để tin tưởng này, nhưng hiển nhiên Giả Thiên Trung không thể là vây cổ đối phương, xem ra chỉ có thể thử một số biện pháp khác. Vì vậy Hà thu lại mấy cái pháp khí đang xoay tròn trên đỉnh đầu, ném ra 7-8 con khôi lỗi hình thú xếp thành hàng cùng với 4 con khôi lỗi đã ném ra lúc trước, chắn trước mặt Hà Lập và Mông Sơn Từ Hữu. Vừa làm mọi việc xong, một tiếng nổ ầm vang trời chuyển đến, pháp khí Giả Thiên Trung đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Từ bên trong phi ra một con quái vật giống như người mà không phải người. Đây là cái gì? Chu Minh nữ tử vừa nhìn thấy thất thanh kêu lên, ba người là còn lại cũng xanh mặt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Trong mắt Hàn Lập cũng xuất hiện vẻ mặt cực kỳ là kinh ngạc. Đại hán ở bóng lưỡng đi ra bất kể là sắc thái hay ngoại hình đều đã hoàn toàn bị yêu hoa mà hóa. Lúc này hắn cao được 2 trượng, miệng lòi răng nanh, trên đầu mọc ra 2 cái sừng cong, phía sau kéo theo 1 cái đuôi dài đầy vẻ cứng rắn. Điều khiến cho mọi người càng thêm kinh sợ chính là cả người cao thấp đều có yêu văn màu đỏ bao phủ nửa thân trên đầy trần trụi, phát ra một luồng sắc khí không lời. Từ khuôn mặt có thể mờ nhạt hình dung cho toàn bộ trước kia của đại hán đều bóng lưỡng. Đôi mắt hắn ngàn chập hung hăng của màu xanh ngọc, tràn ngập giết chóc máu me, không còn nửa phần nhân tính nữa. Hắn lại lẽo nhìn mấy người Hàn Lập, thân mình hơi bục xuống, đột nhiên vọt đến nhanh như tên bắn. Môn Sơn Tử Hữu thế vậy cơ hề là kinh ngạc và hoảng sợ, đã không biết nên làm gì thì bên tai đã chuyển đến thanh âm của Hàn Lập: "Tế pháp khí." Theo phân phó của Hàn Lập, 10 khôi lỗi thú đồng thời mở miệng, 10 cột sáng chợt phóng ra như xét đánh, không kịp bưng tai úp thẳng vào người đại hán yêu hóa đang không chút đề phòng, chúng đòn ngã ngay tại chỗ. Môn Sơn Tử Hữu thấy vậy mừng rỡ, để không chần chừ tung hết pháp khí ra, điên cuồng công kích đại hán đang ngã xuống đất, hy vọng có thể giải quyết quái vật kinh nhân này. Đáng tiếc mộng đẹp của họ chỉ kéo dài không trong khoảnh khắc, một đạo sắc khí thấu trời từ đại hán truyền đến. Tiếp đó hắn nổi giận nhảy dậy, mặc kệ các pháp khí tấn công cũng không hề gây chút tổn thương nào trên người hắn, điều khiến cho đôi mắt của Mông Xuân Tề Hữu tưởng như muốn lòi cả ra ngoài. Đại hán yêu hóa nửa mặt lên trời điên cuồng thét lớn, đột nhiên 2 tay như 2 bánh xe điên cuồng xoay tròn, mấy pháp khí vây quanh hắn chỉ trong khoảnh khắc đã bị 10 ngón tay cắt nát thành từng mảnh, biến thành sắt vụn cả. Không chờ cho Mông Xuân Tử Hữu biến sắc mặt, bích quang trên đôi mắt đại hán yêu hóa bùng lên, lắc mình vài cái đã xuất hiện trước phòng bảo hộ của mấy người Hàn Lập, lợi chảo hung hăng vụt xuống. Choang một tiếng, lão già mặt đen nhanh tay nhanh mắt giơ vạch lân thuẫn của Hàn Lập văng lên, vừa lúc chắn được một chảo nhưng cũng để lại trên mặt của thuẫn 5 vết móng tay rất là sâu. Hơn nữa sắc mặt lão già trên cực kỳ là tái nhợt, hiển nhiên là do pháp lực không đủ gây nên. Thế vậy đại hán cười nhanh ác, lợi chảo cùng một lúc nhanh như tia chớp chui tới mặt của thuẫn, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, thu tay về, 2 tay ra thành hình chữ thập chắn trước người. Cùng lúc đó đợt công kích thứ hai của những cột sáng cũng tới, mạnh mẽ mà đánh thẳng tới người hắn. Chẳng qua lúc này đại hán yêu hóa đã có phòng bị nên không ngã xuống đất, chỉ là bị công kích cường đại này để lùi ra vài chục trượng. Nhờ đó mà lão già mặt đen vừa mới đỡ một trường đó mới thể thở được một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khẩn trương nói với 3 người còn lại: "Thế công của đối phương rất hung mạnh, pháp lực của mọi người không thể chịu nổi vài cái đâu, mọi người hãy cùng hợp lực điều khiển thuẫn này đi." Nghe đại ca của mình nói vậy, mấy người còn lại trong Môn Sơn Tử Hữu lập tức giơ 1 cái tay lên trên vai lão giả, sau đó chậm rãi rót linh lực vào cơ thể vào. Khuôn mặt của lão giả mặt đen trong một khắc đã khôi phục lại huyết sắc, mặc dù đã hóa yêu vật nhưng tấn công 2 lần liên tiếp vẫn không thành công, càng có vẻ khiến đại hán trở nên cuồng bạo. Với lúc cột sáng của các khối lỗi biến mất, hắn lập tức dương nhanh mổ vút xông lên, nhưng lại bị bạch lân thuẫn phản kích, tiếp theo bị các cột sáng để trở về chỗ cũ. Hắn lập đứng thấy cảnh này liền nhíu mày, yêu vật này một khi đã có thể phá nổi giả thiên trung, thân thể có thể chống nổi cột sáng công kích của khối lỗi thú, có thể thấy được sau khi đỉnh cấp bình thường tuyệt đối không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ thể sử dụng phù bảo. Nghĩ đây hắn là không thể do dự, quay về phía Mông Xuân Tử Hữu phân phó: "Các người tạm thời cùng các khối lỗ thú chống đỡ một lúc, sẽ cần một chút thời gian để thi pháp thuật." Nói xong hắn là không đợi bọn họ đáp ứng, liền rút từ trong túi chữ vật ra một phù lục màu xanh mờ mờ, 2 tay trịnh trọng cầm phù lục, khoanh chân ngồi xuống dưới đất nhắm mắt mà vận công. Hắn là không hề nói tới phù bảo, bởi vì hắn biết rõ với thân phận tán tu của mấy người kia đa phần đều không biết được phù bảo là cái gì, mà hiện tại cũng không phải lúc giải thích. Hắn cứ dứt khoát hành động, căn bản không để cho Mông Sơn Tử Hữu có thời gian phản đối. Bọn họ nghe rất rõ ràng, em phải liếc mắt nhìn nhau, lỡ giảm mặt em phải đáp ứng tiếp tục kiên cường chống đỡ. Tiếp đó đại hán yêu hóa liên tiếp nhào tới tấn công 7 đến 8 lần, nhưng lần nào lần ấy cũng đều bị túi tăm mặt mày như bắn ngược trở về một cách vô ích. Bạch Lân Thuẫn của Hàn Lập mặc dù bị nhiều vết chảo của đối phương, nhưng với sự phối hợp của Mông Xuân Từ Hữu vẫn ngăn trở được cặp lợi chảo ngọc nát vàng tan kia. Còn mười khối lợi thú vẫn dùng cột sáng công kích, giữ vững khoảng cách chân định, không như đại hán y hóa liên tục tấn công, để cho Mông Xuân Từ Hữu có cơ hội thở dốc trong giây lát. Chương 310 Hoàng Thất. Với tu vi trúc cơ kỳ của Hàn Lập, việc khởi động phù bảo có thể nhanh gấp mấy lần so với luyện khí kỳ. Một lát sau, phù lục màu xanh trên tay để biến thành một cái thước ngọc màu xanh dài khoảng vài tấc, tinh xảo lung linh, huỳnh quang lưu chuyển. Mà lúc này phân lực của Mông Xuân Từ Hữu cũng là tới cực hạn, những trảo đầy khí thế cực kỳ là hung hãn của đại hán. Bạch Lân Thẫn như đang bị búa tạ nện bắn ra ngoài, còn mấy người Mông Xuân Từ Hữu thì cực kỳ là mệt mỏi, có mặt để chuyển trắng bệch. Tiền bối, nhìn lên! Lão giả vắn tên thấy phu bảo của Hàn Lập xuất hiện dị tượng, không khỏi lo lắng, liên tục thúc giục. Hàn Lập không có thời gian để ý đến lão, mà ngay khi đại hán yêu hóa bị cột sáng đánh lui, liền lập tức cuồn cuộn truyền linh lực toàn thân vào thượng ngọc thước. Trong phút chốc, chiếc thước nhỏ lơ lửng trên tay phát ra hảo quang xanh chói mắt, trong khoảnh khắc chia ra thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy trăm cái thước nhỏ giống nhau, đều phát ra tiếng gầm rú vây quanh Hàn Lập không ngừng dao động. Cảnh tượng kinh hồn này làm cho Mông Xuân Từ Hữu nhìn thấy mà há mồm cứng lưỡi, nghĩ rằng đó là ảo thuật, dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Hàn Lập không chút chỉ hoãn, sắc mặt đầy cẩn thận chỉ tay về phía đại hán hóa. Nhất thời đàn đàn lũ thước nhỏ như nước cuốn vỡ đê của cuộc kích tới. Đại hán ở bóng lưỡng, mặc dù sau khi yêu hóa thì thần trí có chút thông tỉnh láo, nhưng đối mặt với phù bảo công kích của Hàn Lập, dường như ý thức được sự bất ổn, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên hồng quang hiện ra, toàn thân bắn về phía sau như như sao sệt, tốc độ cực kỳ là mau chóng, không thua kém gì thần phong chu. Hàn Lập thấy vậy hơi dùng mình, hơi chần chừ một chút. Đối phương đã bỏ chạy cách xa cả trăm trượng, chỉ có thể thấy bóng dáng hắn đang chạy trốn. Hít một hơi sâu, Hàn Lập không truy đuổi mà chỉ tay một cái, chiếc phù bảo tước ngọc phì lại trở thành phù lục màu xanh, nhẹ nhàng rơi xuống dưới tay. Không phải là hắn không muốn trừ hậu hoạn, nhưng uy lực còn lại của phù bảo tước ngọc này thực sự không còn nhiều lắm. Nếu cứ dây dưa truy đuổi đối phương trong thời gian dài, Hàn Lập cũng không biết nó có thể chịu đổi được nữa không. Mấy nhân chứng sống đã tóm được trong tay, thế là ổn lắm rồi. Mông Xuân Từ Hữu thấy kình địch bị Hàn Lập dọa sợ chạy mất, trong lòng đều mừng rỡ, kéo nhau đứng dậy. Hàn Lập sắc mặt của mọi người thực sự bất ổn, suy nghĩ một chút thì lấy từ trong tủ chữ vật ra một bình thuốc nhỏ ném cho mấy người. Mỗi người ăn một viên sẽ có ích cho tương thế của các người. Hàn Lập nhẹ nhàng cười nói, dù có nói thế nào thì những người này hôm nay đúng là đã chiến đấu vất vả chứ giúp cho mình, hắn đương nhiên phải thể hiện rằng mình không phải là kẻ không biết điều. Quả nhiên Mông Xuân Từ Hữu đều lộ vẻ cảm kích. Lão giả mặt đen cung kính nhìn lấy một chiếc bình nhỏ, xốc ra một viên thuốc lớn cỡ mắt rồng, màu đỏ như lửa, hương thơm sộc vào mũi, chỉ vừa ngửi một chút đã cảm thấy tinh thần phấn chấn rồi. Lão giả là người có kinh nghiệm, lập tức kinh khỉ biết đây là loại thuốc cực kỳ là chân quý, liên tục khiến tới Hàn Lập và tạ ơn, sau đó mới cùng mấy người kia uống thuốc. Viên thuốc này vừa vào bụng biến thành một luồng khí nóng truyền đến khắp thân thể, khiến cho mọi người lập tức thấy thương thế chuyển đỡ hẳn, trong lòng cực kỳ là vui mừng. Chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu được, viện binh của Hắc Sát Giáo mà đến thì rất là phiền toái. Hàn Lập rất nhìn Tiểu Vương Tử và Vương Tổng Quản trầm giọng nói. Mông Xuân Từ Hữu đương nhiên không có ý kiến gì khác, vì vậy ném một tù binh lên thần phong chu, Hàn Lập mang theo kẻ còn lại ngự chu nhanh chóng bay đi. Bầu trời trên miếu hoang lại trở yên tĩnh lặng, không ai có thể nhận ra nơi đây vừa phát sinh một chuyện đại chiến từ những người tu tiên. Mấy người Hàn Lập bình an vô sự trở về thần trạch, chi tiết từ trên không trung mà hạ xuống. Vì sợ đêm dài lắm mộng, Hàn Lập bất kể giờ giấc, ngay trong đêm đó bắt đầu thẩm vấn Tiểu Vương gia hai người. Hàn Lập có định thẩm vấn Tiểu Vương gia, còn Vân Tổng Quản thì giao cho Mông Xuân Từ Hữu mà xử lý, chứ tưởng rằng sự khắc nghiệt của lão già mặt đen sẽ cho hắn một đáp án vừa lòng. Bắt một người tu tiên mở miệng nói ra sự thật, có lẽ là việc phiền toái đối với nhiều người, nhưng đối với kẻ tinh thông mê hồn pháp thuật do Dương Văn Chi lập mà nói thì căn bản chẳng thành vấn đề. Đặc biệt tu vi của đối phương lại kém xa hắn. Mặc dù vị tiểu vương gia này ngay từ đầu đã tỏ ra tuyệt đối không mở miệng, nhưng khi Hàn Lập hỏi vài câu thì đối phương cự tuyệt không chịu hợp tác, liền không khách khí tạo cho hắn một cái bình thuốc. Kết quả hắn thần trí mơ mơ hồ hồ rơi vào huyễn hoặc. Sau đó Hàn Lập lại dùng mê hồn huyễn sắc nhãn rất lợi thuận nắn bật tâm thần của hắn, biến hắn thành một con rối ngoan ngoãn trả lời hết thảy. Nghe tiểu vương gia kể lại, vẻ mặt của Hàn Lập biến đổi liên tục. Lúc đầu thì nghiêm trọng lạnh lùng, tiếp đó là ngạc nhiên, cuối cùng là vẻ khó xử lẫn buồn bực. Sau khi xác nhận hết mọi bí mật trong lòng tiểu vương gia đã lộ hết, Hàn Lập trầm ngâm lấy lại trong áo một viên thuốc màu đen đã chuẩn bị từ trước, nhét vào miệng hắn. Sau đó không để nước mắt đi về phía thanh âm viện nơi Mông Xuân Từ Hữu đang thẩm vấn. Viên đoạn hồn đa này có thể khiến cho người cùng chết một cách vô thanh vô tức. Mặc dù dùng độc giết người là một không để phản kháng, khiến cho long trong lòng Hàn Lập có chút không thoải mái, nhưng căn cứ theo ma công của tiểu vương gia lại tu luyện đã dùng mấy mươi tên tu sĩ để huyết tế thì hắn chết cũng không tính làm uổng oang. Khi ở thanh âm viện, đúng lúc Mông Xuân Từ Hữu đang đứng thương lượng chuyện gì đó cùng gặp nhau, vẻ mặt âm trầm trọng. Gặp Hàn Lập đi đến, với người đầu tiên nghi đón hắn lên ghế chủ tọa. Hàn Lập không khỏi từ chối, ngồi xuống nói: "Thế nào, vị vương tổng quản có tức gì không?" Mông Xuân Từ Hữu lướt mắt nhìn nhau, đại ca trong cả hội là lão giả mặt đen, đứng lên trả lời: "Tiền bối có thể cũng đã biết, nếu những gì chúng ta bên này thu được là không sai, thì sự tình chỉ sự là một chút phức tạp rồi." Nói xong, lão giả rất trụ nhìn Hàn Lập một cái, nhưng chỉ thấy sắc mặt vẫn như là bình thường, không hề tỏ vẻ gì. Đánh nhắc một chút, rồi nói tiếp: "Từ trên miệng vương tổng quản, ta biết được rất nhiều tin tức liên quan tới Hắc Sát Giáo, nhưng điều không có tên gì khẩn yếu, và chỉ có một chuyện rất quan trọng. Vì Hắc Sát Giáo chủ không ngờ lại ăn trốn trong hoàng thành đại nội. Hơn nữa, đương kim hoàng đế, phạm nhân của Việt quốc, sớm bị bao thao túng rồi, chỉ thành con rối trong tay hắn. Giờ đây, hoàng cung chính là hang ổ của Hắc Sát Giáo. Còn đại nội tổng quản của hoàng cung, một vị thái giám tên là Lý Phá Vân, chính là Hắc Sát Giáo chủ. Nghe nói đã bày qua tu luyện gì đó." Lão giả mặt đen vừa nói vừa nhíu mày, cảm giác thực sự không thật đơn giản. Mặc dù người tu tiên vẫn coi thường phàm nhân, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ đối với người thống trị tối cao của thế giới phàm nhân. Hàn Lập nghe nói vậy thì mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng thở dài. Hắn không phải là sợ hãi hoàng đế, mà là biết rõ khoảng cách tương thời của Việt quốc trên thực tế là do cả bảy đại phái cùng ủng hộ, nhưng cũng vì thế mà các phái đều có quy định bất thành văn, nghiêm cấm đệ tử bảy phái bước vào thành hoàng nửa bước, phòng khi có một phái ỷ thế cầm tù hoàng thất rồi tạo thành bất lợi đối với các phái còn lại. Vì vậy mà cả mấy trăm năm nay trong hoàng thất Việt quốc không hề bóng dáng của bất cứ đệ tử nào của bảy phái cả. Chỉ cần hoàng đế Việt quốc không có sai sót gì đối với bảy phái thì bảy phái sẽ hoàn toàn để cho hắn tự do hành động. Có lẽ chính vì vậy mới để cho Hắc Sát Giáo thừa cơ hành động vậy. Hay là sau khi cân nhắc những điều được thu được từ trong miệng tiểu vương gia, suy tính lại vài lần nhưng đều không quyết định được nên làm thế nào cho tốt. Quy định này đã kéo dài từ lâu như vậy, chứ rồi mình có thể lật tẩy được bộ mặt thực của Hắc Sát Giáo chủ, nhưng việc xâm nhập hoàng thành thì ai mà biết có thể lấy được công chuộc tội được hay không? Nó không chừng ngược lại mà chịu phạt nặng hơn. Sự việc phải trái trắng đen không rõ ràng này quả thực khiến cho hắn rất đau đầu. Xa rời khỏi bảy đại phái lâu như vậy, điều gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi quyền uy của phong tục vượt xa sự tình đúng sai, các bạn không phải xâm nhập được chút nào. Điều ấy khiến cho Hàn Lập cực kỳ là kinh kỵ. Hắn không muốn là một kẻ phí công mà lại không được lòng người. Chỉ có điều vừa mới hỏi cung đơn giản một chút mà đã biết được thân phận thực sự của Hắc Sát Giáo chủ, quả thực là ngoài dự kiến của Hàn Lập. Chẳng qua điều này cũng là cơ duyên trùng hợp. Từ mệnh tử vương gia, hắn có biết rằng cho dù là mấy vị đàn chủ trúc cơ kỳ của Hắc Sát Giáo cũng như từng thấy mặt của giáo chủ, càng không thể biết rõ chút nào về lai lịch. Vậy mà hai người bọn chúng để biết được thân phận của giáo chủ Hắc Sát giáo. Tất cả điều này là bởi vì Vương Tổng Quản và Tiểu Vương gia hai người đều có quan hệ rất không bình thường với Hắc Sát giáo chủ. Một người là có ơn cứu mạng với một vị đường huynh của Hắc Sát giáo chủ, nhưng còn lại là ký danh đệ tử duy nhất, cực kỳ được yêu quý và tin tưởng. Quan hệ thân cận như thế, bọn họ mới có thể biết được thân phận thực sự. Nếu không, kinh thành Việt Quốc lớn như vậy, làm sao tới lượt họ hay ra chúng chỉ mới tới lượt kỳ lại có thể trụ trì gia vụ ở đây? Chương 311, huyết tế bí ẩn. Trong khi Hàn Lập đang suy nghĩ tỉnh, thì lão giả mặt đen vẫn là thao bất tuyệt nói: chúng ta không thể nào biết được tu vi thực sự của chủ Hắc Sát giáo, và bên cạnh hắn còn có mấy tên tứ đại huyết thị luôn ở bên hộ vệ giống như hôm nay gặp vậy, và mấy người chúng ta khẳng định không phải đối thủ của đối phương, cho nên ta đề nghị tiền bối không còn chủ động chơi chọc đối phương nữa. Tôi rất là đợi viện binh. Yên tâm, vị chủ Hắc Sát giáo này như lắm là có tu vi trung cơ hậu kỳ, không phải là tu sĩ kết đan kỳ được. Hắn là vừa nghe thì đối phương nói đến đây thì đột nhiên mở miệng chặn ngang lời nói của lão già, sau rất khẳng định nói. Lời vừa nói ra khiến cho lão già mặt đen ngẩn người, nhất thời trở nên vui vẻ, và mấy người khác cũng thở dài một hơi thoải mái. Mặc dù không biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định như vậy, nhưng một khi vị Hàn tiền bối này đã nói như vậy thì 89 phần sẽ không có sai. Vừa rồi mấy người bọn họ còn có thảo luận, nếu chẳng may kẻ địch là tu sĩ kết đan kỳ thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu mà trốn thôi, sợ là thủ cho người của tất đại phái đến chi viện cũng không thể nào làm nên được giáo chủ Hắc giáo. Bây giờ Lập nói như vậy khiến cho Mông Thân Tử Hữu an tâm hơn rất nhiều. Tiền bối có thể nói rõ việc này một chút được không? Chúng ta thâm vấn Vân Tộc Quản nhưng vẫn không biết gì về tu vi của tên giáo chủ kia. Cả thanh niên đã được khôi phục lại rất nhiều sau khi bị đả kích bởi sự việc của Mông Muội, và miệng họ muốn hỏi cho rõ. Tứ đệ, người đó gì thế? Hàn tiền bối một khi nói như vậy thì khẳng định nắm chắc 10 phần. Lão giả mặt đen nghiêm mặt lại, hung hăng giáo huấn tên thanh niên một câu. Hàn Lập nghe hai người nói, trên mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói: đây có phải là việc gì bí mật? Tin tức này là ta phán đoán thì việc tên giáo chủ vẫn đang cần tu sĩ trúc cơ kỳ để tiến hành huyết tế. Hàn Lập không nhanh không chậm, từ từ giải thích: mặc dù Hoàng Phong Cốc chúng ta không hiểu qua quá trình dịch công pháp của ma đạo, nhưng đối với loại tà pháp đốt cháy giai đoạn như huyết tế thì vẫn có hiểu biết nhất định. Loại ma công hấp thu tinh huyết tu vi của các tu sĩ khác để tăng tu vi của mình, trước kia trong ma phái là rất bình thường. Nó thể giúp cho một tên tu sĩ trong thời gian ngắn phân lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phân nửa thời gian đạt thọ tu của tu. Cho nên tu nhân giới cũng có một thời kỳ như vậy. Không nói gì ma đạo, mà ngay cả rất nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công phúc này. Hàn Lập nói đến đây thì cười lạnh một tiếng, khóe miệng luôn ra vẻ trà phúng. Lúc này mà nói tiếp tục: nhưng loại phương pháp tu luyện này điên cuồng, không chỉ làm cho tâm địa độc ác, giết hại rất nhiều tu sĩ khác, hơn nữa còn có một khuyết điểm chí mạng. Chẳng những chỉ có người từ trúc cơ kỳ trở xuống mới có hiệu quả, hơn nữa một khi huyết tế thì cả đời không thể kết đan, chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ. Năm đó nhìn tu sĩ lén tu luyện huyết tế mà thành công, nhưng chỉ có ai có thể kết đan thành công cả. Cả không ổn chính là thông qua huyết tế thôn phệ pháp lực của người khác thì sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng bị cắn trả, không cẩn thận sẽ bị tẩu hòa nhập ma mà chết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến cho loại công pháp này được tâm biệt tích chính là vì hành vi thôn phệ tinh huyết của người khác khiến cho tu sĩ khác kiêng kỵ. Người sở hữu ma công này đều bị tránh, mà lưỡng đạo truy sát hầu như không còn. Nhưng sau này lại nghe người ta nói trong ma đạo không thể nào bỏ qua được thủ đoạn cấp tốc tăng tu luyện này, nên đã sáng tạo ra một phương pháp tu luyện tên là huyết tế, cũng tương tự như thế. Chẳng qua loại này phương pháp này không cần phải trực tiếp thôn tệ linh huyết của người khác, mà là ra tay với cả hồn phách nguyên thần của người tu tiên. Nghe nói tu vi càng tăng lên, mặc dù không mạnh bằng huyết tế nguyên thủy, nhưng vẫn không thể kết đan mà lại bị nguy hiểm cắn trả. Được xưng là hồn tế, đối với hồn tế, điển tịch của bổ môn không biết lại nhiều lắm, chỉ biết là từ khi sáng lập đến nay chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong ma đạo nắm giữ, không phải truyền bá rộng rãi ra ngoài. điều này đã tránh một đại kiếp thủ sát cho tuyên giới. Hơn nữa còn nghe nói còn có không ít hạn chế khác cơ. Hà là một hơi nói rất nhiều bí ẩn có quan hệ với huyết tế như vậy, khiến cho nhóm người tán tu Vông Sơn Tử Hữu mở rộng tầm mắt một phen. Đồng thời cũng biết vì sao Hà lại khẳng định rằng thì giáo chủ Hắc Sa giáo này chỉ có cấp bậc trúc cơ kỳ. Rất rõ ràng phương pháp huyết tế mà Hắc Sa giáo chủ sử dụng chính là thủ đoạn huyết tế thứ nhất. Chúng ta đã hiểu rõ tình hình đại khái với Hắc Sa giáo. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng chịu thoát trở về thì người Hắc Sa giáo chắc chắn cũng phải biết tình hình của chúng ta. Không biết có lập tức bỏ xỏ huyệt và chạy trốn nữa không nữa. Như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối, rất bất lợi cho chúng ta đó. Lão nhị của mấy người đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lo lắng nói: sẽ không đâu, Hắc Sa giáo hiện thời sẽ lập tức chạy trốn. Ta từ trong miệng tên tiểu vương gia kia biết được tên giáo chủ kia hiện tại đang ở thời điểm bế quan tu luyện mấu chốt, và dựa vào một vùng âm huyệt chi địa trong hoàng cung mới thể thu công. Nghe nói là vì lần tu luyện này mà đã chuẩn bị mấy năm trời thì được không bỏ thưởng nửa đường, nên hơn phân nửa bọn chúng lập tức tập trung lực lượng tăng cường đề phòng chúng ta. Trong giọng nói của Hàn Lập có lúc chút ý trào phúng từ Hắc Sa giáo. Nghe trong lời này, tinh thần mấy người Mông Sơn Tử Hữu phấn chấn đều khẽ lộ ra vẻ hưng phấn. Tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta phải... Lão giả mặt đen bình tĩnh nói: tiếp theo không cần phải làm gì, ngồi đợi viện binh đến. Đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta nhưng không biết nơi chúng ta ẩn thân. Hơn nữa, người phụ trách Việt Kinh là hai gã thủ binh trên tay chúng ta. Chuyện Hắc Sa giáo muốn truy tìm chúng ta cũng không tìm ra được người đắc lực. Tuy nhiên mọi người phải chú ý cẩn thận hơn, cần nhất không nên ra ngoài, ở trong phủ tu luyện chỗ tốt đi. Khi viện đến đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn tán. Hà Lập đưa tay nhéo nhéo mũi, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt híp lại thành khe hẹp. Trên mặt Hà Lập lộ ra vẻ mặt cười như không cười, khiến cho những người khác trong phòng đều cảm thấy mờ mịt, rất mê hoặc mà khó hiểu. Hoàng thành Việt Quốc chiếm cứ 1/5 của diện tích của Việt Kinh, nhưng 1/3 diện tích của nó lại là đại nội hoàng cung nguy nga lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp cung lầu chạm trổ tinh xảo, vô số hành lang lớn nhỏ trang nhã, cùng với hoa viên xinh đẹp đầy kỳ hoa dị thảo dùng trang trí, khiến cho đám tiểu thái giám và cung nữ dù đang ở trong hoàng cung mấy năm vẫn thường xuyên bị nhầm đường. Qua đó có thể thấy được sự rộng lớn của hoàng cung Việt Quốc. Bây giờ đã là đầu canh ba, cung điện khổng lồ vốn đầy thái giám và cung nữ muốn hình muốn vẻ cô lại thường xuyên giữa sớm biến mất thành 5 bước một chạm canh gác, 10 bước một nhóm đề phòng cẩn mật. Nhưng dù là tình huống như vậy, vẫn có một người toàn toàn thân bao phẳng một tấm áo choàng rộng thùng thình, cầm trong tay một tấm kim bài, nghênh ngang đi qua từng tốp từng chạm canh gác được bố trí tầng tầng lớp lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lãm ở sâu trong hoàng cung. Thân hình người này cực kỳ cao lớn, nhưng cái cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra một cái trán sáng chói, chính là tên đại hán đầu bóng lưỡng đã bị chạy khỏi tay Hải Lập. Hắn lúc này không còn hình dạng yêu ma nữa, mà là đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, nhưng vẻ mặt tái nhợt thiếu máu nhìn như là nguyên khí đại thương vậy. Ai? Đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới tiến vào lên 2 bước khi một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong cánh cửa truyền ra: băng yêu là ta. Đại hán đầu bóng lưỡng không biết khi trả lời, chân không hề ngừng lại bước thêm 7 bước thì đến cánh cửa. Thì ra là Thiết La ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng cơ bộ như thế nào mà lại hư phù trung khí không đủ, chả lẽ người tự xưng là người pháp khí tan thương, thủy họa bất xâm sẽ bị thi thế này. Sau đó lạnh lùng có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó lên có vẻ hả hê vì tai họa ở người khác. Hừ, cái tên gia hỏa lạnh lùng nhưng ngươi thì biết cái gì. Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc cạn rất là cứng. Đừng nói là ta, mà cho dù chúng ta hai người cùng xông lên chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt cả. May là ta thông minh trước đó đã hóa thành sát yêu, nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này cũng phải bỏ lại đó rồi. Đại hán đầu bóng lưỡng cười nói: vận dụng phát sát yêu hóa thân, bảo sao mà nguyên khí của ngươi không bị tổn thương đến như vậy. Xem ra không khổ tu nửa tháng thì đừng mong khôi phục bình thường. Tuy nhiên có thể bước ngươi thành như vậy đối thủ này thật không phải đơn giản chút nào. Trước tiên có thể nói cho ta được không? Trong lời của băng yêu lộ rõ ra vẻ tò mò. Trước khi đợi ta thỉnh tội với giáo chủ, xong rồi quay lại nói rõ cho ngươi biết được chưa? Lần này ngay cả ký danh điện tử của giáo chủ cũng bị rơi vào tay đối thủ, còn không biết bị trừng phạt như thế nào đây. Để hắn đưa bóng lưỡng, mất kiên nhẫn trả lời. Lão Thiết, ngươi không phải là không biết, chúng ta khác gì với người khác, có thể nói là đồng tâm di thể của giáo chủ. Ngươi sao thể trừng phạt nặng ngươi, nhiều lắm là giáo huấn ngươi một trận mà thôi. Băng yêu bên trong không cho rằng là nó đúng. Vừa dứt lời thì cánh cửa đang đóng chặt và lên ken két vừa mở ra, một khung cửa đen ngòm xuất hiện giống như một con yêu thú đang mở rộng miệng nuốt người vậy. Như đại hán được bóng lưỡng vừa để thế không hề có sự tiến vào. Thanh Văn và Diệp Xà đâu? Đèn được bóng lưỡng vừa vào cửa điện thì lập tức hỏi. Ống người áo trắng đã đứng ở bên cửa. Này huyết lao luyện công rồi, trong ngày tạm thời chỉ có ta mà thôi. Bóng người áo trắng phi hốt không ngừng, cả người tản ra bạch khí nhàn nhạt, khiến cho người ta không hề rõ được thân hình và khuôn mặt của hắn. Hừ, thì Thanh Văn đó đã là trúc cơ kỳ, còn chăm chỉ tu luyện như vậy, không sợ chân nguyên cắn trả sao? Nhưng con tiểu tử Diệp Xà kia chăm chỉ từ khi nào vậy? Để hắn đỡ bóng lưỡng ngạc nhiên nghi hoặc hỏi. Người ngày xong không cần đủ kỵ nha. Tên Diệp Xà nói đã cảm ứng được có dấu hiệu sắp đến trúc cơ trung kỳ. Ai bảo ngươi là người ta có tính chất trời sinh tốt như vậy, không cần tu luyện đã để vượt qua ta và ngươi, có biện pháp gì nữa đây? Băng yêu mong dù miệng thì khuyên đại hán đỡ bóng lưỡng không cần đủ kỵ, nhưng trong lời nói của hắn lại phải chút sót. Sau đây hết, xin mời các bạn hãy tiếp vào thời gian sau.